Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 16, nơi này, Côn Nhi. Ngô lão quỷ chính là chỗ này phó tánh tình. Không lời nói cũng phải tìm lời đột ra bản thân tồn tại cảm giác. Nhưng là luôn luôn ôn hòa ổn định thưa tâm ca giống như là cùng Ngô lão quỷ không hợp nhau tựa như. Tóm lại Ngô lão quỷ kéo một cái lãnh đạm. Thừa tâm ca liền không nhịn được. Nói câu, ngươi còn có thể lạnh à? Phiêu cũng có thể phiêu mệt mỏi. Thôi đi, ngươi không biết đi trong lon nghỉ ngơi à? Không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết à? Ngô lão quỷ một bộ ta rất bình tĩnh. Lười cùng ngươi so đo dáng vẻ nhìn một cái thừa tâm ca. Làm bộ làm tịch kéo một cái nó kia trên thực tế không sờ được hoa âu phục. Nâng đỡ nó kính dâm. Hướng về phía thừa tâm ca, hừ, một cái âm thanh. Liền phiêu trở về trong lon. Đón lấy, trong lon liền truyền đến Ngô lão quỷ thanh âm. Con người có ai là không chết? Khó mà nói nghe chút. Ai dám nói sau này mình còn có thể không thích đáng quỷ a? Không thể a, người có thể lạnh, người có thể mệt mỏi. Hừ, còn dám xem thường quỷ. Thừa tâm ca nụ cười trở nên cương cứng. Một cái liền đem kia bình nhỏ ném cho ta. Sau đến, xa một chút xóa đến. Cách ta xa một chút. Cút đi, chấm ngoặc kép. Ta nhận lấy lon, tiện tay liền cho nhét trong túi sách rồi. Hơn nữa nói đến, ở chỗ này của ta đừng nói nhảm a. Ta tính khí cũng không tốt như vậy. Cung phụng một bộ kia cũng ở đây trên người của ta không hữu hiệu. Quả nhiên, trong lon yên lặng, ta kéo như tuyết. Cười vỗ vỗ thừa tâm ca bả vai. Nói đến, thực ra cải và cũng không tệ. Ít nhất ngươi xem ngươi đông bắc thoại tiến bộ mau hơn à. Thừa tâm ca ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ rồi mấy câu. Cũng lười nói nữa. Xoay người đường. Đoán chừng là bị lão quỷ này giận quá chừng. Dù sao lão trương người này không nhiều lời. Ở thích ứng sau này. Những chuyện này cũng không kiêng kỵ đến hắn. Thử nghĩ bị báo mộng rồi nhiều năm như vậy. Hắn mới có thể biết trên thế giới này có người bình thường không biết tồn tại. Tận lực kiêng kỵ ngược lại không thẳng thắn. Ta cho là lão trương lần này cũng cùng thường ngày. Làm như không nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu. Há miệng, lại cuối cùng không nói gì. Nhưng ta nhìn ở trong mắt. Hắn không đề cập tới. Ta cũng không nhắc. Chẳng qua là dắt Như Tuyết thủ đi đường. Ta cùng Như Tuyết nhận thức ít năm như vậy. Một mực với nhau khắc chế. Chẳng qua là đến gần mới phát hiện. Nguyên lai cảm tình là một hạt giống. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp. Bất luận thế nào khắc chế. Nó hay lại là phong trường đến. Tựa như cùng mùa hè cây mây và dây leo. Một mình ngươi hoảng thần. Nó cũng đã có thể đóng đầy cả mặt tường. Giống như trải qua mấy ngày nay. Ta cùng Như Tuyết rõ ràng lại thân mật mập mờ. Chẳng qua là với nhau không muốn nói phá. Dắt tay nàng. Ngay từ đầu chẳng qua là yêu thương nàng. Cũng cảm thấy nam nhân hẳn chiếu cố nữ nhân. Chẳng qua là như vậy dắt thủ. Đuổi thêm vài phần chung đường. Lòng ta lại bắt đầu nhảy cỡn lên. Mặc dù một mực tự nói với mình. Đây không phải là mập mờ thân mật động tác. Nhưng là cảm tình từ đáy lòng xông lên trong đầu. Sau đó liền nóng lên. Đi theo thân thể cũng nóng. Trong tay ta tâm lại dịn ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì. Như Tuyết bình tĩnh từ trong tay của ta rút ra tay mình. Nói đến, người giúp ta lưng đeo cái bao là tốt. Ta có thể đi. Không được, ta sẽ mở miệng. Nàng nói lời này thời điểm. Hay lại là kia thanh thanh đạm đạm biểu tình. Nhưng ta rõ ràng đã nhìn thấy nàng đáy mắt kia một tia thương cảm. Nữ nhân luôn là so với nam nhân nhạy cảm tinh tế một ít. Ta có thể tùy tiện cho là sống chung liền là vui vẻ. Cảm tình mênh mông, cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Quản nó cái gì sau này. Trói buộc, mà nếu tiết rốt cuộc là không được. Nếu không có kết quả, như là đã xa xỉ rồi nửa năm. Lại sao phải tự làm khổ mình. Chúng ta chỉ có thể trông coi một cái giới hạn đi sống chung. Giống như đứng ở vách đá hai bên nhân với nhau nhìn xa. Gần như vậy, lại cách rãnh trời. Lòng ta đáy ảm đạm một chút. cố gắng không để cho mình suy nghĩ. Thật đáng giận, Phân cũng đã trở nên lúng túng. Biết rõ hết thảy các thứ này, Thừa Tâm ca muốn điều chỉnh một chút. Bất đắc dĩ lại lực bất tòng tâm. Mình cũng lâm vào một loại thương cảm. Một lần nữa nhớ tới Trầm Tinh rồi không? Đời sau ước định, lão Trương bản chính là một cái ít nói nhân. Hoặc là hắn cũng không muốn đi chú ý chúng ta mấy người tuổi trẻ tâm tư. Dù sao nhân sinh trải qua hơn nửa, xem sớm phai nhạt rất nhiều thứ. Hắn chẳng qua là bực bội đầu đội chúng ta đi đường. Thỉnh thoảng nói hai câu. Này có con đường mòn lên núi đâu rồi? Cũng còn tốt đi. Dù sao cũng là con đường A. Ngày này nhẹ thả lòng. Gia tăng kinh lực con A. Buổi tối ta cho các ngươi làm chút dã vị nhi tới ăn bữa nhiệt ăn. Ở nơi này giá rét khí trời trong. Leo lên. Lão Trương lời nói không thể nghi ngờ cho chúng ta rót vào một châm cường tâm châm. Suy nghĩ nước nóng, ấm áp hỏa, nóng hổi thức ăn, lập tức ngay cả đi bộ cũng càng có kính nhi. Sáng sớm 9 giờ đa dạng tử lên đường, thẳng đến buổi chiều 6 điểm, thiên đã tối xuống, chúng ta mới tới con trai của lão đại ca lời muốn nói địa phương. Xa xa đã nhìn thấy một cái treo chân nhà gỗ nhỏ ở nơi đó đứng thẳng. Cùng ta tưởng tượng tứ xuyên trong đồng ruộng cái loại này gác đêm tròi dĩ nhiên là xa xa bất đồng. Vào phòng, mượn đèn pin, lão Trương nhanh nhẹn liền đem lò sưởi cho thăng lên. Tiếp lấy lại tìm tới hai ngọn đèn dầu. Ở nhà trong góc tìm tới một cái dầu ấm. Thêm dầu, đem ngọn đèn dầu cũng đốt sáng lên. Làm xong những thứ này, nhà đã kinh biến đến mức sáng ngời lại ấm áp. Ta lúc này mới nhìn thấy, cái nhà gỗ nhỏ này so với ta tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Ở bên tường thượng có một cái giường gỗ lớn. Trên giường gỗ trải không biết tên gia thú. Thoạt nhìn là vật liệu thừa may chung một chỗ. Ta cẩn thận nhìn một chút. Hình như là thỏ ra bào tử ra cái gì. Ở cạnh cửa sổ địa phương có một cái bàn lớn. Trên bàn bày một ít linh linh toái toái đồ vật. Ta nhìn thấy là một ít gia vị cái gì. Nhà chính tông là một cái lò sưởi. Lò sưởi thượng còn treo móc một cái nồi lớn. Tóm lại cơ bản đồ dùng hàng ngày. Ở chỗ này có thể đối phó đi qua. Lão Trương móc ra một ít tia khói. Ở lò sưởi bên cạnh đem tẩu thuốc điểm rồi. Sụm hai cái. Sau đó hỏi ta cùng Thừa Tâm ca có muốn tới hay không chút. Ta cùng Thừa Tâm ca là rút ra không được tẩu thuốc. Mặc dù này cổ tử vị để cho ta cảm thấy rất thân thiết. Sư phụ cũng rút ra cái này. Ở nhà ta là không hút. Lão bà tử được lãi nhải. Nhưng là này vừa vào sơn A, liền không nhịn được, nhắc tới, này thợ săn có khả năng nhất thông cảm thợ săn, trong núi này phòng nhỏ, tránh rét, uống hớp hơi nóng thủy, chuẩn bị nhiều chút gia vị, có lúc có thể cứu người kế tiếp mệnh đây, cho nên, loại này tròi cũng phòng bị đến những thứ này, ai dùng, lần sau vào núi liền cho bổ túc, không thể bổ túc, liền lưu lại chút tiền vật. Là một ý tứ, ta ở vào lúc này nghỉ một lát chân, chờ một chút, đi kiếm hai cái thỏ tiết tới ăn một chút. Lão Trương rút ra tẩu thuốc, cho chúng ta nói lời nói. Thừa Tâm ca là một cật hóa, không nhịn được nói đến. Lão Trương A, nghe nói này rừng già chim tùng kê có thể ăn ngon. Đêm này trong đánh như thế nào thỏ à? Chim tùng kê có thể hay không lấy được à? Lão Trương cười nói đến. Chỗ này. Liền thỏ tiết tối đa. Ai kêu mấy cái này thỏ có thể sinh đây? Chim tùng kê cái gì? Ở trong núi này vòng ngoài đã rất hiếm thấy rồi. Phải xem vận khí. Sau này, nói tới chỗ này, lão Trương trên mặt có nhiều chút biểu tình mất tự nhiên. Tiếp lấy mới nói đến. Sau này đi sâu vào. Rất nhiều động vật, các ngươi cũng có thể có vận khí thấy. Về phần buổi tối làm sao bắt thỏ. Ta nhất định là có biện pháp. Các ngươi chờ là tốt. Nói xong lời này, lão Trương hãn hữu có chút khẩn trương nhìn ta chằm chằm môn. Ta chỉ là hơi suy nghĩ một chút, thì biết lão Trương tâm tư. Nhìn một cái Thừa Tâm ca cùng Như Tuyết. Bọn họ tự nhiên cũng biết. Bọn họ tâm tư có thể so với ta linh hoạt. Không có thể phủ nhận cái gì. Suy nghĩ lão Trương ở trên đường kia muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ta cảm thấy được tối hôm nay lão Trương được có lời hỏi chúng ta. cũng không có nói gì nữa. Buổi tối sẽ cùng lão Trương thật tốt nói một chút đi. Ta cảm thấy phải làm nhân làm việc, ít nhất không thể miễn cưỡng người khác. Quả nhiên, thấy chúng ta không tỏ thái độ, lão Trương có chút canh mất tự nhiên. Nhìn trên mặt có nhiều chút dầu gì, nhưng rốt cuộc không nói gì. Cõng lấy sau lưng súng săn, treo cái kia một bọc đồ vật ra cửa. Ngã chấp ý muốn cùng lão Trương cùng đi. Chủ yếu là ta cảm thấy đến chính mình không tính là quá mệt mỏi. Cũng rất mới mẻ, lão Trương thế nào một cái đánh thỏ pháp. Cũng liền đi theo, cảm tạ sư phụ từ nhỏ cho ta đánh hạ tốt căn cơ. Suy nghĩ với lão Trương học hai tay. Sau này nói không chừng ta muốn đến trong núi sinh hoạt đây. Cũng không trở thành chết đói. Lão Trương do dự một chút, nói đến, được, ngược lại cũng vòng ngoài cũng không cái gì người lợi hại. Không có gì nguy hiểm, ngươi hãy cùng lên đi. Như Tuyết leo lên kia trương giường gỗ lớn, ở ấm áp dưới ánh lửa co ro ngủ. Về phần Thừa Tâm ca, lại móc ra một quyển nhìn nhiều năm rồi y thư nhìn. Bọn họ không có hứng thú cùng đi, ta liền theo lão Trương đi nha. Một đường yên lặng đi, không phục hồi tinh thần lại, cũng đã từ đường nhỏ, đến gần ban đêm lâm tử. Ở ban đêm trong rừng, đánh đèn pin, lão Trương đi ở phía trước, nói với ta đến, đi theo ta bước chân, tránh cho đã dẫm vào Tuyết Oa Tử trong đi. Ta vừa định hỏi Tuyết Oa Tử là cái gì, chợt nghe được một tiếng liệu lượng tiếng kêu to nhi, tiếp lấy quịch quịch thanh âm. Cứ nhìn một tảng lớn bóng đen từ đỉnh đầu của ta cách đó không xa xẹt qua. Thật ra khiến ta kinh ngạc một chút. Lại nhìn kỹ lại, một cái cự đại quái điểu liền dừng ở bên kia không xa một viên cây thấp thượng. Ta dĩ nhiên không nhận ra đây là một cái gì chim. Còn chưa kịp nói cái gì, lão Trương kia vội vàng lại cẩn thận nói đến. Đừng lên tiếng, cẩn thận một chút, đây là nơi này, Côn Nhi. Côn Nhi. Thứ gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.